Suốt 4 năm này, mợ không nhớ mình đã tiêm bao nhiêu mũi, đau đớn ra sao, mợ đều chịu đựng được hết. Thế nhưng mấy lần trước chuyển phôi thất bại, mợ mới nhận ra chẳng có gì đau đớn hơn việc bác sĩ báo với mợ rằng mợ vẫn chưa thể làm mẹ. Hai tay mợ bấu vào nhau, tia hy vọng mỏng manh như muốn tàn. Đây là hai phôi cuối cùng được chuyển vào. Từng lời con Giang hiện lên, mợ bỗng cảm thấy hụt hẫng, thất vọng, còn có nỗi sợ bất an. Dưới ánh nắng mặt trời, mợ Diệp nhìn con Giang. Năm nay nó vừa tròn 18 thôi, cũng như mợ của 7 năm về trước. Tuy rằng về nhan sắc nó không thể so với mợ, nhưng tuổi trẻ mơn mờn lại phồng phao. Một con danh con, nhưng đầu óc nó khác xa mợ của tuổi 18, mưu mô, tính toán hơn rất nhiều. Bà Hà có vẻ xuôi lòng, nhưng mợ biết một đứa như con Giang, nếu nó có con với chồng mợ, thì đời nào nó dễ dàng an phận như vậy. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Chị Em Song Sinh của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện Hay 3S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Và đây là một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện Hay 3S. Chuyện Hay 3S đã xin phép tác giả chuyển thể thành audio. Nếu có thính giả nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin gửi link YouTube vào email chuyenhay3s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Giờ là mấy giờ rồi mà còn ngủ? Không dậy mà nấu ăn sáng cho cả nhà à? Đúng là cái loại đàn bà vô phúc. Tiếng cô Bích chú chéo bên tai khiến Diệp vội vàng bật dậy như một cái máy. Còn chưa kịp mở mồm, cô Bích lại tiếp tục đài nghiến. Tôi chẳng hiểu sao anh trai tôi có thể lấy được chị, đã không biết đẻ lại còn vô tích sự. Nghe đến mấy từ không biết đẻ, Diệp điếng người. Mấy lời chửi rủa kia cũng không sao đau đớn tê tái bằng mấy câu chửi cuối cùng. Cả người Diệp run lên vì tức giận, nhưng mợ chẳng thể làm gì được, chỉ có thể nuốt vào trong. Lấy cậu Nhân gần 4 năm rồi, chẳng thể sinh cho cậu một đứa con. Năm đầu tiên có thai thì bị sẩy, đến giờ dù đã thụ tinh vài lần vẫn chưa có. Đối với cô em chồng này, mợ chẳng khác gì cái gai trong mắt. Mợ cố giữ bình tĩnh, cúi xuống lê đôi dép đáp lại. Đêm qua tôi phải làm việc hơi muộn, cô thông cảm, tôi xuống nấu luôn bây giờ đây. Thế nhưng câu nói ấy của Diệp cũng chẳng thể xoa dịu được cô Bích. Cô Bích nhìn mợ giọng the thé. Công việc của chị có cái gì mà muộn với sớm? Lương thì 3 cọc 3 đồng, còn không bằng cả lương con Giang giúp việc nhà này. Ăn nó rồi cả ngày chỉ có giáo án. Người ta nhìn vào lại tưởng nhà tôi ép chị phải đi làm kiếm tiền. Mà giờ đang nghỉ hè, chị làm cái chết mẹ gì mà làm? Nói rồi chẳng đợi Diệp đáp, cô Bích đã quay đi. Trước khi đi không quên nguýt dài. Đúng là cái loại cây độc không trái, gái độc không con. Diệp cắn chặt môi, cố gạt đi cơn tức giận sắp bùng cháy lên. Thời gian nhạy cảm này mợ không muốn phát tiết, càng không muốn ảnh hưởng đến phôi thai được cấy vào từ mười mấy ngày trước. Đây là hai phôi cuối cùng, cũng là niềm hy vọng mong manh cuối cùng của mợ. Dẫu biết rất khó, bởi đây đã là lần thụ tinh thứ 5, nhưng mợ vẫn mong mỏi lần này sẽ đậu, sẽ có được hai, không thì một đứa con thôi cũng hạnh phúc rồi. Còn nhớ mấy lần đầu thụ tinh về, cả biệt phủ này mong mỏi có cháu đến thế nào. Mợ thậm chí còn chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì. Có điều giờ thì khác rồi, có lẽ sự kiên trì của mọi người cũng có giới hạn. 4 năm trôi qua, chỉ còn mợ vẫn mong mỏi trái ngọt. Thậm chí giờ đây, cái chuyện mợ đi thụ tinh về đối với mọi người trong biệt phủ này chẳng là gì to tát. Mợ vẫn phải dậy từ rất sớm nấu ăn sáng cho cả nhà, rồi lại phải về dọn dẹp ở nhà riêng của hai vợ chồng mợ. Đánh răng rửa mặt xong, Diệp khẽ đóng cửa lại rồi lên phủ lớn. Gia đình nhà chồng mợ rất giàu có, biệt phủ này đến mấy nghìn mét vuông. Trước kia trong phủ người hầu kẻ hạ nhiều lắm, nhưng năm nay dịch giã, công ty làm ăn có chút khó khăn nên ông Hoàng bà Hà cho nghỉ bớt, chỉ giữ lại con Giang trên nhà chính, con Hồng ở nhà cậu Nhân, mợ Diệp, con Tú ở nhà mợ Linh. Thế mới có chuyện mợ Diệp phải nấu ăn sáng hầu hạ cả nhà. Căn bản nhà thì rộng lại nhiều việc, bọn con Giang, con Tú, con Hồng sáng nào cũng phải giặt giũ không biết bao nhiêu là quần áo, còn đi lau dọn biệt phủ, tưới hoa ngoài vườn quần quật đến đêm mới xong. Thế nhưng thả thuê ít, trả thêm chút tiền còn hơn bỏ tiền ra thuê đông. Trong cái bếp nóng nực, cái nóng của mùa hè gay gắt, Diệp vừa nấu, mồ hôi cũng túa ra như mưa, mùi dầu mỡ bốc lên khiếp, mợ cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Thế nên nấu xong, mợ vội gọi con Hồng mang lên, rồi ra sau nhà múc nước, rửa mặt mũi, rồi mới vào phòng khách của phủ lớn. Khi vừa lên đến nơi, thì mợ đã nghe tiếng cô Bích vừa dỗ thằng Tôm, con trai cô vừa ăn vừa nói. 4 năm nay, con chưa thấy chị ta làm được cái trò trống gì. Công việc thì cũng là do thầy năm ngoái vác tiền đi xin cho. Đẻ thì không đẻ được, phụ tình tốn cả mấy trăm triệu cũng công cốc hết. Ngày trước con nói mà mẹ không nghe, con đã bảo để kệ anh Nhân lấy chị Yến đi. Thầy mẹ cứ chê nhà chị Yến nghèo không môn đăng hộ đối. Không môn đăng hộ đối thì sao chứ? Chị Yến ngoan hiền, tuy không giàu có nhưng mà thoáng tính. Giờ đấy, người ta phất lên rồi, còn mẹ xem, thầy mẹ rước cái cuộc nợ này về, rốt cuộc là có hối hận không? Diệp đứng bên ngoài, nghe rõ mồn một từng tiếng cô Bích nói. Trước kia khi mới lấy nhau, cô Bích luôn tỏ ra là cô em chồng hiền lành tốt bụng. Thế nhưng mấy năm gần đây, cô bắt đầu thay đổi thái độ với mợ. Mợ đứng tần ngần, trong lòng bỗng cảm thấy tủi thân. Trước kia, mợ cũng là dạng thiên kim tiểu thư con nhà giàu có. Bà Quyết, mẹ của mợ Diệp, làm tổng giám đốc công ty, cũng to nhất nhì tỉnh. Thế nhưng rồi biến cố xảy ra, năm mợ 17 tuổi, bà Quyết đổ bệnh. Số ngày bà nằm viện còn dài hơn cả số ngày ở nhà. Bà giao lại công ty cho chồng mình là ông Thắng. Ban đầu công ty cũng vẫn xoay sở được, có điều thời thế thay đổi, công ty bắt đầu làm ăn suy thoái. Đến năm mợ 20 tuổi, công ty suýt đã phá sản. Bà Quyết lại bệnh ngày càng nặng, số tiền chi trả bệnh tật cho bà càng lớn. Cũng may khi ấy, cậu Nhân ra tay giúp đỡ gia đình mợ, công ty mới vực dậy được. Nhưng so với những năm bà Quyết còn trẻ thì vẫn không thể thịnh vượng bằng. Vì chuyện cậu Nhân đã giúp đỡ gia đình mợ lúc khó khăn nhất, lại là người theo đuổi mợ nhiệt tình nhất, mà năm 20 tuổi mợ đã theo cậu về phủ này làm vợ. Mợ Diệp đối với cậu Nhân không chỉ là yêu, mà thứ tình cảm ấy còn là biết ơn và một ân nghĩa không sao kể hết. Thôi, mày bớt cái mồm lại đi, dù sao nó cũng là dâu con trong nhà, là đứa thằng Nhân chọn. Chuyện nó chưa đẻ được thì từ từ tao tính, nhưng mà tao và thầy mày đã rước nó về làm dâu thì nó vẫn là con dâu. Chuyện con Yến là chuyện quá khứ, mà quá khứ là thứ bỏ đi, bớt nhắc đến cho tao. Tiếng bà Hà cất lên, kéo Diệp ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Thực ra 4 năm nay ở biệt phủ này, mợ sống cũng rất tốt, không có gì là khổ sở bất hạnh. Mẹ chồng đối với mợ rất dễ chịu, tuy rằng có đôi khi mợ cảm thấy bà vẫn có chút cổ hủ, nhưng suy cho cùng vẫn là bà mẹ chồng tốt. 4 năm nay không thể có con, chẳng phải là gia đình chồng mợ sẵn sàng chi tiền để cậu mợ đi thụ tinh sao? 4 năm nay bà rất ít chỉ trích chuyện mợ mãi chưa sinh được con cho cậu Nhân, cũng không bao giờ dùng từ ngữ cay độc như cô Bích nói với mợ. Có điều mợ biết thâm tâm bà cũng rất mong mỏi có cháu, nhất là dạo gần đây bà liên tục bóng gió nói nếu mà mợ thật sự không thể sinh con cho cậu Nhân, có lẽ bà phải tìm cách khác thôi. Mợ chưa bao giờ trách bà, bởi mợ biết đứng ở hoàn cảnh một người mẹ chồng, bà cũng mong vợ chồng mợ sinh cho bà đứa cháu lắm chứ. Nhưng trên đời này đâu phải muốn là được. Nếu lần này mợ vẫn thật sự không có con, có lẽ mợ cũng chấp nhận để bà tính cách khác như lời bà nói. Mợ không thể ích kỷ mãi được, một người đàn bà không đẻ được, lấy tư cách gì mà ích kỷ chứ. Khi vào đến bàn ăn, cô Bích liếc mắt lườm lườm mợ. Mợ không để tâm ngồi xuống cạnh mợ Linh. Mợ Linh là vợ của cậu Tuấn, anh trai cậu Nhân và cô Bích. Thế nhưng gần 4 năm trước, khi mợ Linh mới sinh đứa con gái đầu lòng được hơn 6 tháng, cậu Tuấn cũng mất trong một vụ đua xe. Đến giờ mặc dù ông Hoàng bà Hà cho phép mợ đi bước nữa, nhưng mợ vẫn ở lại biệt phủ sống cùng bé Min trong ngôi nhà bên trái, một lòng một dạ với người chồng đã khuất. Mợ Linh là người sống khép kín, 4 năm mợ Diệp về đây cũng ít nói chuyện với chị dâu, trừ khi có việc gì cần thiết lắm mới ngồi vài tiếng đồng hồ, không thì chỉ dăm 3 câu chào là hết. Đợt này cô Bích về đây dưỡng thai, mình cô loạn, mợ Diệp đã thấy đủ mệt rồi. Mợ thật tâm chỉ muốn yên ổn có một đứa con mà thôi. Mợ Diệp nhìn cô Bích đút vở cho thằng Tôm, bụng lùm xùm nhô cao lên. Nghe lần này cô lại mang thai đôi, một trai một gái. Bỗng mợ nảy sinh một khao khát cháy bỏng. Mợ cũng ước được như cô Bích có thể dễ dàng sinh con như vậy. Sao người ta có con dễ thế? Thậm chí nhiều người còn tàn nhẫn bỏ con. Còn mợ lại cứ mãi mang cái tiếng gái độc thế này. Thấy mợ Diệp nhìn mình, cô Bích ngúng nguẩy. Chị nhìn tôi làm gì? Đừng bảo thấy tôi có con, ghen tị đấy nhá. Bà Hà nghe cô Bích nói thì chau mày. Tao đã bảo mày bớt bớt cái mồm đi rồi cơ mà. Còn con Diệp, đợt này thụ tinh sao rồi? Đã thấy có gì chưa? Tính ra ngày mai thôi là ngày đi khám lại của mợ, xem đã đậu hay chưa. Thế nhưng đến giờ mợ cũng chẳng có dấu hiệu gì của người mang thai, nên cúi đầu đáp. Mai con đi khám mới biết được có hay chưa mẹ ạ. Cô Bích nghe vậy liền chen mồm vào. Thế nhỡ đợt này chị ta không có thai, mẹ tính thế nào? Bà Hà khẽ thở dài, nhìn mợ Diệp rồi đáp. Con Diệp tính sao mà có thai, rồi đẻ cho thằng Nhân một thằng cu đi thôi chứ. 4 năm rồi đâu phải ngắn, lần này mà không được thằng cu nữa, chắc tôi cũng phải tìm người mang thai hộ thôi. Tôi thấy bảo giờ người ta cũng mang thai hộ nhiều lắm, chị thấy thế có được không? Giờ con Linh thì chỉ có một đứa con gái, con Bích nó là phận gái, nhà còn mỗi thằng Nhân, không thể để tuyệt tử tuyệt tôn cái dòng họ này được. Mợ Diệp ngẩng đầu lên, trong thâm tâm mợ tất nhiên vẫn muốn mình tự mình mang thai đứa con của mình và cậu Nhân, được trải qua những cảm giác thiêng liêng của một người đàn bà, mang thai 9 tháng 10 ngày. Thế nhưng số kiếp mợ không thể tự mang thai được, thì mợ cũng chẳng còn cách nào khác. Bà Hà nói đúng, mợ không sinh được con, cũng không thể để dòng họ Hồ tuyệt tử tuyệt tôn. Và lại thế kỷ hiện đại rồi, mang thai hộ giờ cũng chẳng còn ai kỳ thị. Vẫn là chọc trứng của mợ và tinh trùng của cậu Nhân tạo phôi rồi cấy vào tử cung của người đàn bà khác thôi mà. Ít ra bà Hà không lấy vợ khác cho cậu Nhân đã là sự tử tế với mợ lắm rồi. Cô Bích thì cười nhạt. Sao phải mang thai hộ? Chi phí tốn cả gần tỷ bạc mà chắc gì đã thành công. Chẳng có cái gì bằng tự nhiên cả. Hiếu gì người muốn có con với anh Nhân. Còn Giang đang bê chậu quần áo, nghe cô Bích nói vậy thì tiến lại gần bà Hà thủ thỉ. Phải đấy bà ạ, cậu Nhân đẹp trai, phong độ như vậy, hiếu gì người muốn sinh con cho cậu. Mợ Diệp không sinh được, phải nhờ thụ tinh mà còn chẳng được, chứ người khác mà ngủ với cậu vài lần á, có khi một lần là có ngay á bà ơi, cứ tự nhiên là tốt nhất. Cô Bích ngật gù. Thế nếu là mày ấy, có muốn sinh con cho cậu Nhân không? Sinh một đứa con cho vợ chồng cậu ấy, rồi nhà tao gửi mày 100-200 triệu coi như tiền bồi thường. Nếu thật sự mợ Diệp không thể sinh con cho cậu thì con chấp nhận thay mợ ạ. Con không có tham vọng gì đâu, sinh con xong á, con đưa cho cậu mợ nuôi rồi con về quê sống. 200 triệu con cũng coi như là có vốn liếng làm ăn rồi. Mợ Diệp nghe con Giang với cô Bích nói chuyện mà ngứa hết cả mắt. Tâm cơ của con Giang sao mợ không nhận ra? Mợ có phải đứa trẻ lên ba đâu. Trước kia mợ đã không ưa nó, nhưng mợ nghĩ dù sao nó cũng chỉ là một đứa con nít xanh nên không thèm chấp. Nhưng dạo này nó càng được nước lấn tới. Đã vài lần mợ đề nghị bà Hà cho nó nghỉ việc, nhưng vì sự nhanh nhẹn của nó lại chấp nhận mức lương thấp nên bà nhất định muốn giữ nó lại. Mợ ngước lên nhìn nó với cô Bích khẽ nói, nếu Giang muốn sinh con thì cô Bích dẫn Giang về rồi nhờ chú Long giúp Giang sinh cho chú Long một đứa con. Cô Bích nghe mợ Diệp nói thì trợn mắt. Bà chị dâu vô dụng của cô dám nói với cô mấy lời này. Cô lại phải để cho con Giang sinh con cho chồng cô sao? Liền quát lại. Chị bị thần kinh à? Mà ăn nói sằng bậy. Tôi đẻ được, chứ có phải không đẻ được như chị đâu, mà cần phải mang gái về cho chồng tôi. Càng đông càng tốt chứ sao? Thằng Tôm nó có thêm em. Cô Bích tức đến đỏ mặt gào ầm lên. Đồ vô sinh, đã không đẻ được người ta tính cho rồi còn lên mặt. May phúc cho nhà chị vào nhà này thầy mẹ dễ tính, chứ vào nhà khác á, cỡ không đẻ được á, người ta tống chị đi lâu rồi. Mấy năm nay thầy mẹ cắn răng bóp lưng buộc bụng chi tiền cho chị đi thụ tinh mà chị cũng không thụ tinh thành công được á, thì đúng là cái loại vô dụng. Nghe cô em chồng đay nghiến, mợ Diệp cũng không vừa định đáp lại thì bà Hà đập tay xuống bàn, quắc mắt nói, chúng mày có im hết không? Nhà là cái chợ à mà to tiếng gào thét ở đây. Còn con Bích nữa, mày không ở đây được, mày về cho tao nhờ. Sang đây ngày nào cũng âm mỹ cả lên. Cô Bích nghe mẹ nói thế thì giậm chân thình thịch. Mẹ, con mới là con gái ruột của mẹ đấy. Con nào mà chẳng là con, con dâu con rể đều là con hết, ở đấy mà ruột với thịt. Thế mẹ định thế nào? Lần này chị ta không có nữa, mẹ định thế nào? Bà Hà nhìn mợ Diệp, mặt đang đỏ lên khẽ nói, cứ đợi con Diệp đi siêu âm về xem có không đã rồi tao tính. Rồi mày cũng im cái mồm mày đi, giết đầu tai nhức óc vì mày. Mợ Diệp biết thực ra bà Hà không hẳn là đứng về phe mợ, bà đang đứng với địa vị là một người mẹ. Bà hiểu cho mợ, nhưng nếu mợ không có con nữa, bà cũng không thể nào mà kiên nhẫn chờ thêm. Mợ không trách bà, mợ to tiếng với cô Bích là thế, nhưng trong thâm tâm mợ là một nỗi buồn man mác. Cô Bích nói cũng không sai, tuy lời nói gay gắt khó nghe, nhưng mợ cũng thấy mình là kẻ vô dụng thật. Bữa sáng dở dang, mợ về căn nhà của vợ chồng mợ, ngồi trong đó, trái tim cũng như có ai đó bóp chặt. Trước kia cô Bích ít sang, mấy lời cô nói mợ bỏ ngoài tai vì nghĩ rằng chẳng sống chung nhà. Cô nói rồi cũng thôi, nhưng mà đợt này cô ở hẳn đây, cô nói gì mợ đều để tâm. Mợ cũng không hiểu vì sao dạo này mợ lại nhạy cảm đến vậy. Buổi tối cậu Nhân đi làm về, con Hồng nấu ăn xong, dọn mâm còn nóng hổi. Mợ vừa ăn vừa nhìn chồng mình. Cậu Nhân hơn mợ Diệp 7 tuổi, năm nay cậu cũng 32 tuổi rồi. Tầm tuổi này người ta có con bồng con bế, còn vợ chồng mợ mãi chưa có tiếng trẻ con trong nhà. Năm ấy cậu cầu hôn mợ khi mợ còn trẻ cũng bởi cậu và gia đình cậu mong mỏi có cháu bế. Thế nhưng mợ lại phụ lòng của cậu, của cả nhà chồng. Mợ ăn miếng cơm cũng cảm thấy đắng ngắt rồi khẽ nói, nếu lần này em lại không đậu thai thì mình định thế nào? Cậu Nhân đang gấp rau nghe mợ Diệp nói thì dừng lại. Cậu ngước lên nhìn mợ, hai hàng lông mày trao lại đáp, hấp, em nói liên thiên cái gì vậy? Sao lại không đậu? Mai đi khám rồi, em đừng suy nghĩ tiêu cực như thế. Ông trời ấy, chắc chắn sẽ không phụ lòng vợ chồng mình đâu, nhất định mình sẽ có con thôi. Mợ biết cậu an ủi mợ cũng là an ủi chính cậu. Mấy năm nay cậu mợ rong ruổi bệnh viện, giờ cũng đã mệt. Mợ nhìn chồng chua xót rồi nói, em cũng mong lắm, nhưng mà nếu lỡ vẫn không có, anh có muốn nhờ người mang thai hộ không? Anh muốn người ta mang thai tự nhiên hay nhân tạo? Mợ hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ trong lòng mợ như có ai sát muối. Tứ tưởng chồng sẽ dao động, ai ngờ cậu đứng dậy đi về phía mợ, ôm mợ vào lòng rồi đáp, anh không muốn có con với người khác, không muốn tự nhiên cũng chẳng muốn nhân tạo. Nếu lần này mà còn không đậu thì thôi, mình tính cách khác, cùng lắm á, mình nhận nuôi một đứa con hay là được. Tự dưng nghe cậu nói như vậy, mắt mợ bỗng đỏ hoe. Trên đời này có một người chồng như vậy, mợ nào dám mơ gì hơn. Thế nhưng cậu càng tốt, mợ càng cảm thấy có lỗi. Mang bầu sinh con, làm mẹ, chẳng phải là sứ mệnh thiêng liêng của phụ nữ sao? Vì đâu mợ không làm được, mợ thật kém cỏi. Cậu thấy mợ như vậy, càng siết chặt vào lòng ra sức an ủi. Anh Luân chẳng phải nói với mình là phải vui vẻ tích cực mới dễ đậu sao? Đừng nghĩ ngợi nữa, ăn xong tắm rửa ngủ sớm, mai anh đưa đi khám nhé. Mợ nghe cậu nói đến đây, mới ngước lên nở một nụ cười rồi hỏi, mai chẳng phải công ty có một cuộc họp sớm hay sao? Sáng nay em nhắn cái Hiền, mai qua đón em đi khám rồi. Cái Hiền mai không đi làm à? Chiều mai nó đi công tác nên được nghỉ sáng, nó đưa em đi khám rồi mới đi. Anh cứ lo việc của công ty đi, từ nhà mình sang bệnh viện cũng gần, anh đưa em đi cũng ngược dòng, về công ty lại bất tiện nữa. Thật ra không phải mợ Diệp không muốn cậu đưa mình đi khám, chẳng qua mợ sợ cảm giác cùng cậu chờ đợi rồi lại thất vọng. Bao nhiêu lần rồi cảm giác vụn vỡ ấy mợ không muốn cậu phải trải qua nữa. Nếu mai đi khám mợ không có thai, thông báo cho cậu một tin sẽ đỡ thất vọng nhiều hơn. Sáng hôm sau, cậu Nhân đi làm sớm, mợ Diệp ăn sáng xong thì cô Hiền, em gái mợ, cũng lái xe ô tô đến đón. Tuy rằng đây là lần thứ 5 thụ tinh, nhưng đêm qua vẫn như những lần khác, hồi hộp không sao ngủ được. Đợt này còn chả có cảm giác gì, người nhẹ bẫng như không. Cũng đoán là khó đậu, nhưng mợ vẫn khao khát có phép màu xảy ra. Khi đi qua vườn hoa lên phủ lớn, mợ thấy con Giang đang bóp lưng cho bà Hà, vừa bóp vừa thủ thỉ, con nhé là còn trinh nguyên, cũng không bệnh tật gì, thật lòng con thương cậu nên mới không mang thiệt thòi sinh cho cậu thằng cu. Bà cố thuyết phục cậu nhé, con hứa sinh xong con sẽ về quê luôn, không làm cho vợ chồng cậu lục đục đâu. Đêm qua nghe cậu nói cậu tìm con nuôi, bà cứ giấu mợ cho chuyện này. Lúc con có thai rồi con về quê ở, đẻ xong con giao thằng cu cho cậu, nói với mợ là trẻ mồ côi nhận về á, mợ cũng chả biết đâu. Để bà tính. Bà tính cái gì nữa hả bà? Cậu Nhân nhá, năm nay 30 mấy rồi, đàn ông cũng như phụ nữ, càng có tuổi càng khó sinh con đấy bà. Không thì đợi mợ Diệp hôm nay khám về, nếu mà không có, tối bà cứ chuốc cậu ít thuốc rồi đẩy vào phòng với con. Dưới ánh nắng mặt trời, mợ Diệp nhìn con Giang. Năm nay nó vừa tròn 18 thôi, cũng như mợ của 7 năm về trước. Tuy rằng về nhan sắc, nó không thể so với mợ, nhưng tuổi trẻ mơn mởn lại phồng phao. Một con xanh con, nhưng đầu óc khác xa mợ của tuổi 18, mưu mô, tính toán hơn rất nhiều. Bà Hà có vẻ xuôi lòng, nhưng mợ biết, một đứa như con Giang, nếu nó có con với chồng mợ, thì đời nào dễ dàng an phận như vậy. Có điều giờ mợ kệ bà nó, chào bà Hà một tiếng rồi đi ra cổng. Cô Hiền chờ mợ sẵn bên ngoài, vừa lên đến xe cô đã than thở. Sợ, nhìn chị gầy đét đi, cả tuổi thanh xuân ăn rồi tiêm bao nhiêu mũi vào người. Chị không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ đến thầy mẹ ở nhà mà tẩm bổ vào chứ. Sáng nay nghe con Hồng nói chị đi thụ tinh về vẫn phải nấu ăn à? Mợ Diệp nhìn cô Hiền cười. Lần nào cũng vậy, chưa gặp mợ là cô lại bắt đầu cằn nhằn, nói mợ không biết chăm sóc bản thân. Cô nghĩ mợ về đây khổ sở vất vả lắm. Mợ giải thích mà cô vẫn chẳng chịu tin. Thế nhưng mà mợ đành mặc kệ cô vậy. Cô Hiền năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp đại học xong thì về công ty của thầy mẹ làm việc. Cô là mẫu phụ nữ hiện đại, tư tưởng thoáng, và hơn hết cô đề cao lý tưởng không lấy chồng, nhất là khi thấy những tấm gương lấy chồng xong thì bị bạo lực cắm sừng, hay đơn giản như chị gái cô, tuy rằng chồng yêu chiều nhưng lại bị áp lực sinh con nối dõi đè nặng, cô càng quyết tâm ở vậy cả đời. Mợ Diệp không khuyên em gái, mợ nghĩ cuộc đời ai người ấy quyết, nhưng mợ cũng không hối hận với lựa chọn của mình. Chí ít, mợ thấy mợ lấy được cậu Nhân là may mắn và phúc phận của mợ. Khi vào đến bệnh viện, cô Hiền đưa mợ Diệp đến phòng của bác sĩ Luân. Anh Luân là bác sĩ theo mợ suốt 4 năm nay. 4 năm nay, việc thụ tinh của mợ đều do anh thực hiện. Mười mấy ngày dài đằng đẵng, mợ có chút hồi hộp. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ Luân gọi mợ ngồi xuống ghế rồi nói: "Hiện tại siêu âm thì trong tử cung vẫn chưa có gì." Mợ nghe đến đây, bỗng thấy có chút hụt hẫng. Cô Hiền khẽ siết chặt lấy tay mợ. Suốt 4 năm nay, mợ không nhớ mình đã tiêm bao nhiêu mũi, đau đớn ra sao, mợ đều chịu đựng được hết. Thế nhưng mấy lần trước chuyển phôi thất bại, mợ mới nhận ra chẳng có gì đau hơn việc bác sĩ báo với mợ rằng mợ vẫn chưa thể làm mẹ. Hai tay mợ bấu vào nhau, tia hy vọng mỏng manh như muốn tàn. Đây là hai phôi cuối cùng được chuyển vào. Từng lời con Giang hiện lên, mợ bỗng cảm thấy hụt hẫng, thất vọng, còn có một nỗi sợ hãi bất an. Anh Luân thấy mợ như vậy thì cười nói tiếp: "Chị đừng xị mặt ra như thế, trong tử cung chưa thấy gì thôi, nhưng mà xét nghiệm beta HCG đã trên 500 rồi. Chúc mừng chị có thai rồi, có lẽ mai kia thai mới vào tử cung, hẹn chị một ngày nữa đi khám lại nhé." Lần này cả mợ Diệp và cô Hiền đều hoàn toàn bất ngờ, dường như hai người không sao tin nổi, còn hỏi đi hỏi lại anh Luân: "Bác sĩ Luân, anh nói gì cơ? Anh nói lại cho tôi nghe có được không?" "Tôi nói chị có thai rồi, lần này là thật. Beta trên 500 thì không thể dương tính giả như lần trước được đâu." Trước kia có lần chuyển phôi, mợ thử bằng que thử lên hai vạch. Lần ấy cả nhà mừng rỡ, cứ nghĩ mợ có thai thật rồi. Nhưng không ngờ lại là dương tính giả, khiến ai cũng thất vọng. Thế nên đến bây giờ, mợ chẳng bao giờ tin vào que thử thai nữa. Có điều lần này, anh Luân khẳng định mợ có thai thật rồi. Tai mợ bỗng hơi ù đi. Thực sự là có thai rồi sao? Mợ sững sờ kinh ngạc đến nỗi anh Luân phải đưa giấy xét nghiệm beta HCG cho mợ. Nhìn vào dòng kết quả, mợ mới thực sự tin. Mợ ngồi trước mặt anh Luân, rưng rưng nước mắt. Trải qua biết bao đau đớn, tủi hờn, đắng cay, rốt cuộc cũng chờ được tới ngày này. Rốt cuộc mợ cũng được làm mẹ rồi. Đột nhiên mợ bỗng tu tu khóc lên như một đứa trẻ. Bất ngờ quá, bất ngờ đến mức mợ không sao kìm được. Cô Hiền và anh Luân phải dỗ dành mãi mợ mới chịu nín. 4 năm chờ đợi, 4 lần thất bại, đến lúc cuối cùng chẳng còn hy vọng gì nhiều lại có. Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ phép màu lại xảy ra với mợ. Mợ và cô Hiền ngồi rất lâu ở phòng khám, đến khi mợ bình tĩnh lại mới nhờ cô Hiền đưa mợ đến công ty. Mợ muốn trực tiếp báo tin này cho cậu Nhân. Thế nhưng khi hai chị em mợ vừa đến gần cổng công ty đã thấy xe của cậu Nhân từ trong công ty đi ra. Cô Hiền thấy vậy liền nói, xe của anh Nhân kia đúng không? Chị lấy điện thoại gọi cho anh ấy xem. Mở Diệp nghe cô Hiền nói vậy thì vội vã lấy máy ra gọi cho cậu Nhân. Có điều cậu không bắt máy, hướng đi của cậu là hướng về biệt phủ. Hay cậu họp xong rồi về nhà? Mở Diệp liền giục cô Hiền, chắc anh ấy xong việc rồi đi về biệt phủ, đưa chị về vậy. Con xe lại theo đường chính đi về hướng biệt phủ. Xe cậu Nhân ở phía bên trên hòa lẫn vào dòng xe cộ đông đúc, nhưng vì là con G63 nổi bật nên Mợ Diệp vẫn quan sát được. Vốn tưởng cậu về biệt phủ thật, thế nhưng khi đến dốc số 2 cậu bất ngờ rẽ phải. Cô Hiền thấy vậy thì hỏi, hình như không phải anh Nhân về biệt phủ đâu, giờ mình về hay thế nào đây chị? Ừ, vậy chắc anh có việc rồi, em đưa chị về nhé. Vừa nói đến đây, xe của cô Hiền cũng từ từ đi qua dốc số 2. Mợ Diệp khẽ liếc vào bên trong. Đột nhiên mợ hoàn toàn sững sờ khi thấy con xe G63 của cậu Nhân ở ngay đầu dốc, chậm chậm rẽ vào gara khách sạn 5 sao Gió Biển. Ngay cả cô Hiền cũng nhìn thấy, vội vã dừng xe lại, vừa xi nhan rẽ phải vừa nói, đồ khốn nạn, chị vào xem là con nào. Khi con xe của cô Hiền vào đến đầu khách sạn, qua ô cửa kính, mợ nhìn thấy cậu Nhân đang từ từ bước xuống. Bên cạnh là một người con gái nhìn quen mắt vô cùng. Mợ Diệp không thở nổi, cả người nóng bừng bừng như có ai đang thiêu đốt. Hai tay mợ run đến mức không tài nào mở cửa nổi, toàn thân như có luồng sét chạy qua. Người con gái đi cùng cậu Nhân chẳng phải là chị Yến, người yêu cũ của cậu ấy sao? Dù Diệp chưa từng gặp chị ta ngoài đời, chỉ từng xem qua ảnh vẫn có thể nhận được ra. Mợ không nhúc nhích nổi người, vốn định báo tin cho chồng, không ngờ lại bắt gặp hình ảnh này, mà hình ảnh ấy lại như trăm ngàn mũi kim đâm vào tim mợ. Hiền mở cửa xe lẩm bẩm, khốn nạn, chị đi xuống, em sẽ đòi công bằng cho chị, vợ có bầu mà anh ta dám lăng nhăng với gái bên ngoài. Mợ nhìn em gái, đi xuống rồi sẽ làm sao? Mợ sẽ lao vào cắn xé người chồng bội bạc và cô tình nhân, hay là sẽ khóc lóc? Hiền thấy mợ ngây như ngỗng, liền túm lấy tay mợ kéo ra khỏi xe, sồng sộc lao về phía cậu Nhân cùng chị Yến, nghiến răng kèn két. Chị còn ngồi đó sao? Xuống xử lý đôi gian phu dâm phụ này đi. Chị không phải sợ, có em ở đây, không phải sợ. Diệp bị Hiền kéo đi. Khi đến bên trong khách sạn, cũng thấy cậu Nhân và chị Yến đang đứng ở quầy lễ tân. Cả người chị ta đổ lên người chồng mợ. Một tay cậu Nhân giữ chị ta, một tay rút ví ra. Mợ lảo đảo như muốn ngã, muốn xông thẳng vào cha hỏi. Mợ muốn hỏi vì sao? Vì sao cậu lại lừa dối mợ? Vì sao lại đối xử với mợ như vậy? Thế nhưng còn chưa kịp hỏi, Hiền đã lao thẳng vào, mạnh tay tát bốp vào mặt chị Yến, rồi quay sang nhìn cậu Nhân cười khinh bỉ. Sao anh lại dám làm như thế với chị tôi? Sao anh lại dám ngoại tình? Diệp vội vã kéo tay Hiền lại, dù sao cũng toàn là người có ăn có học, có đánh ghen mợ cũng không muốn dùng bạo lực. Cậu Nhân và chị Yến thì hoàn toàn sững sờ, quay nhìn sang nhìn Diệp. Hai mắt cậu lộ rõ sự kinh ngạc. Sao em lại ở đây? Không đợi Diệp đáp, Hiền đã gắt lên. Sao chị tôi lại ở đây? Nếu mà không ở đây, có nhìn được bộ mặt khốn nạn của anh không? Sao anh lại lừa dối chị tôi? Sao anh lại làm thế với chị tôi? Hiền, em bình tĩnh. Diệp, vợ nghe anh nói. Thôi anh đừng có nói gì. Một nam, một nữ dẫn nhau vào khách sạn thì có gì mà để nói nữa. Còn cô nữa, biết người đàn ông này có vợ mà còn mồi chài anh ta. Đúng là cái loại tiểu tam trơ trẽn. Cậu Nhân bị Hiền chặn họng, không nói được lời nào. Lẽ ra ở hoàn cảnh này, cậu phải buông tay chị Yến, phải túm lấy Diệp mà xin lỗi, hoặc chí ít cũng phản ứng cho mợ thấy đây chỉ là hiểu nhầm. Thế nhưng không, cậu vẫn đỡ lấy chị Yến không buông. Diệp cố bình tĩnh, nhưng trái tim lại như có ai bóp nghẹn. Mợ nén một cơn đau đớn, một nỗi đắng cay chua xót dâng lên cổ họng rồi khẽ nói, hai người bao lâu rồi? Cậu Nhân nhìn mợ Diệp khổ sở phân bua. Diệp, anh với cô ấy không như em nghĩ đâu. Đợi anh đưa cô ấy lên phòng rồi anh sẽ giải thích với em. Đưa lên phòng? Đáy lòng Diệp run rẩy trống rỗng. Cậu Nhân túm lấy chị Yến quay đi. Chị ta thậm chí còn không một lời giải thích hay nói bất cứ câu nào. Thế nhưng Hiền thì không giống như mợ Diệp. Cô nhìn hai người trước mặt rồi nói lớn, anh đứng lại cho tôi. Vợ anh đứng sờ sờ ở đây mà anh dẫn người khác lên khách sạn. Còn cô nữa, cặp kè với chồng người ta còn dương mắt lên nhìn cái quái gì? Anh có biết vợ anh có thai rồi không? Anh dám làm chuyện này trong lúc chị ấy vất vả mãi mới có con sao? Cậu Nhân nghe đến câu này cũng khựng lại. Hiền kéo chị gái tiến lại gần, túm lấy tay cậu Nhân kéo về. Thế nhưng cậu vẫn không buông chị Yến, đẩy Hiền ra. Cô thấy vậy càng điên tiết gào lên. Anh dám đẩy chị em tôi? Anh vì con đàn bà khác mà ngay cả khi biết vợ mình có thai, anh vẫn mặc kệ để bảo vệ cho tình nhân. Chị có bầu thì đứng ra để em xử lý cái đôi gian phu dâm phụ này. Nói rồi Hiền lao thẳng vào hai người. Thế nhưng Diệp không muốn làm ầm ĩ giữa chốn khách sạn này. Dù sao mợ cũng là giáo viên, chồng mợ lại là giám đốc công ty lớn. Mợ rất sợ bị chê cười, vội vàng giữ tay em gái lại. Có điều cậu Nhân và chị Yến lại tưởng mợ cũng xông vào đánh ghen, liền vội kéo tay mợ giằng co. Bốn người hỗn loạn như một trận chiến. Cậu Nhân vừa giằng co vẫn không ngừng giải thích. Diệp, em bình tĩnh đi có được không? Mọi chuyện không phải như em nghĩ. Anh và Yến không có gì, là do cô ấy bị... Thế nhưng còn chưa nói hết câu, đột nhiên một tiếng sầm lớn. Không phải Diệp, cũng không phải Hiền, mà là chị Yến. Chị ta ngã thẳng xuống nền đất. Cả ba người nhìn Yến, vốn dĩ đi đánh ghen, mà Tiểu Tam bị đánh thì phải hả hê. Nhưng không, Diệp ngay lập tức nhìn thấy từ chiếc váy chị Yến đang mặc, một dòng máu đỏ chảy xuống đùi trắng muốt. Mợ bất giác lùi lại, một luồng điện chảy qua người. Một người đã từng sẩy thai như mợ, ngay lập tức hiểu điều ấy có nghĩa là gì. Vì sao ban nãy cậu Nhân lại đỡ chị ta không buông? Vì sao chị ta lại mang vẻ mệt mỏi, thậm chí còn không nói gì? Hiền cũng bàng hoàng không kém, cô nghiêng đầu, gương mặt méo xệch rồi nói. Rõ ràng là Kha không ai động vào chị ta, sao chị ta lại ngã? Là chị cố ý đúng không? Cậu Nhân không thèm nghe lời Hiền nói, ngước lên nhìn mợ Diệp ánh mắt đầy thất vọng. Vội vã cúi xuống bế thốc chị Yến lên, lao thẳng ra xe, bỏ mặc hai chị em mợ đứng như trời trồng ở khách sạn. Mợ nhìn xuống vệt máu dưới nền nhà, cũng không hiểu vì sao chị Yến lại ngã, càng không hiểu vì sao lại xảy thai. Đầu óc mợ rối như tơ, xen lẫn một nỗi đau không sao có thể tả nổi. Diệp không biết mình đã về nhà như thế nào, cũng không biết trên xe Hiền đã chửi rủa cậu Nhân và chị Yến ra sao. Cô luôn miệng nói chỉ là giằng co thôi, sao chị ta có thể ngã mạnh như vậy? Đây là cố ý, chắc chắn là cố ý, chị ta cố ý làm như vậy. Thế nhưng, dường như tai Diệp không còn nghe được gì. Mợ về biệt phủ, thậm chí còn không lên phủ lớn chào bà Hà. Thậm chí mặc kệ cả lời con Giang, đang tòn hót xin xỏ có một đứa con với chồng mợ. Mợ vào trong nhà, đóng chặt cửa lại, rồi ngồi trong phòng. Rốt cuộc có phải là chị Yến có thai không? Đứa bé trong bụng chị Yến là con của ai? Của chồng mợ hay của ai? Vì sao cậu Nhân lại nhìn mợ bằng ánh mắt thất vọng như vậy? Mợ run rẩy nhìn hai tay mình, bỗng cảm giác mình vừa cướp đi một sinh linh. Không, rõ ràng mợ không hề đẩy chị ra. Mợ cũng không biết lúc ấy vì sao chị Yến ngã. Thật sự mợ không hề đẩy, chỉ là đang giằng co thì chị ta ngã ra. Mợ sai thật rồi sao? Hay thật sự như lời Hiền nói, chị ta cố ý ngã? Mợ cứ ngồi như vậy cả mấy tiếng đồng hồ, đến khi bên ngoài có tiếng cạch cửa thì mới ngước lên. Cậu Nhân đã về, áo còn vương ít máu. Nhìn thấy mợ, cậu lạnh nhạt nói, em hài lòng chưa? Hài lòng? Hài lòng cái gì? Mợ hỏi lại. Cậu trả lời, cô ấy mất con rồi, em hài lòng chưa? Mợ nghe rất rõ từng từ cậu Nhân nói. Cậu nói chị Yến mất đứa bé trong bụng rồi. Vậy là chị ta có thai thật. Vì sao mợ lại bỗng cảm thấy mình biến thành tội đồ, thành kẻ độc ác, ghen tuông mù quáng? Mợ im lặng ngước lên nhìn cậu. Cậu nhắm nghiền đôi mắt rồi nói tiếp. Đứa bé không phải con anh. Em nghĩ anh đưa một người đàn bà đang bị động thai lên khách sạn là để làm mấy trò gian phu dâm phụ như lời em nói sao? Tại sao em không chịu nghe lời anh giải thích? Cô ấy lấy chồng gần một năm nay rồi, nhưng chồng thường xuyên đánh đập ghen tuông vô cớ. Cô ấy đệ đơn ly dị thì phát hiện ra mình có thai. Chồng cô ấy cho rằng đứa bé không phải con mình nên đã đánh đập không thương tiếc khiến cô ấy bị động thai, còn lấy đứa em trai bệnh tật của cô ấy ra dọa để không được báo công an. Cô ấy không còn cách nào khác, ra viện tìm anh để mong anh giúp cô ấy nương nhờ một thời gian để sinh con, tránh gã chồng kia. Hôm nay cô ấy đến tận công ty cầu xin, Anh vốn định đưa cô ấy lên khách sạn vài ngày, sau đó giúp tìm một phòng trọ, rồi tìm cách tống gã kia vào tù. Vậy mà vì em, cuối cùng đến đứa con, cô ấy cũng không giữ được. Anh sai vì không nói với em, sợ em nghĩ ngợi, nhưng ít ra em cũng phải để anh giải thích. Ít ra em cũng phải nghe anh. Diệp sững sờ nhìn chồng, hai tay bấu vào nhau, mợ gần như không thể nói được lời nào nữa. Sai đúng gì cũng được, nhưng đứa bé trong bụng chị Yến cũng không còn. Mợ cảm thấy thật sự rất buồn. Một kẻ hiếm muộn như mợ sao lại vui vẻ được khi con của người ta vì mợ mà mất đi chứ. Chồng mợ đưa chị ta lên khách sạn, cứu giúp chị ta lúc nguy nan, bỏ mặc mợ đi khám thai với em gái cũng được. Chồng mợ trách móc mợ cũng được, nhưng nghĩ đến vệt máu sáng nay ở khách sạn, mợ thấy rất đau lòng. Cậu Nhân thấy mợ Diệp thẫn thờ như vậy, có lẽ cũng biết mợ thật sự không cố ý, cũng biết có lẽ chưa chắc phải là do mợ đẩy, mà cũng có thể do chị Yến tự loạn choạng ngã. Khẽ thở dài ngồi xuống, giọng đầy thê lương. Em có bầu, anh rất vui. Anh cũng không muốn trong giai đoạn này làm em buồn đâu, trách móc em vì người ngoài nữa. Nhưng cũng hy vọng là em nghĩ lại. Hy vọng sau này, dù có chuyện gì, em cũng bình tĩnh suy xét rồi hỏi anh trước. Cậu Nhân không trách mợ nữa, nhưng mợ lại càng tự trách mình. Lúc ấy mợ cũng hồ đồ quá rồi. Lòng mợ chút đi được gánh nặng này, lại gánh nặng khác đè xuống. Cậu Nhân ngồi xuống bên cạnh mợ, ôm vào lòng rồi nói. Anh cũng sai, sai vì không thẳng thắn với em ngay từ đầu, sai vì để em hiểu nhầm. Thực ra mà nói, Yến sẩy thai cũng không phải do em, cô ấy thai đã yếu sẵn rồi. Cú ngã hôm nay chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Cô ấy cũng không trách móc gì em, chỉ nói rằng đứa bé không có duyên ở cạnh cô ấy nữa rồi. Mợ Diệp xúc vào lòng cậu Nhân, nước mắt chợt tuôn ra thấm vào lớp áo. Mợ sai thật rồi, lý nhí nói lời xin lỗi. 4 năm nay, cậu đối với mợ thế nào, lòng mợ rõ nhất. Đám bạn bè của mợ ai cũng ganh tị vì mợ có người chồng thành đạt tuyệt vời. Rõ ràng khi thấy cậu đỡ chị Yến, mợ cũng thấy có gì đó không đúng. Vậy mà vì ghen tuông, mợ làm cậu mất mặt. Còn vào giằng co, rồi khiến chị Yến bị ngã. Có lẽ mợ phải gặp chị Yến một lần, muốn nói lời xin lỗi chị. Mợ thấy vô cùng bất lực, hối hận, không sao ngăn nổi cảm giác buồn rầu. Cậu Nhân thấy mợ như vậy, tự dưng lòng cũng nặng trĩu xuống. Biết mợ không cố ý nhưng lại nặng lời với mợ. Ở hoàn cảnh nhạy cảm như vậy, mợ làm sao mà lý trí được cơ chứ? Cậu chẳng biết làm thế nào cho mợ vui. Cuối cùng cậu đề nghị mợ về nhà mấy ngày cho khuây khỏa. Mợ đang mang thai, tâm trạng mà cứ nặng nề thế này, khéo ảnh hưởng đến con mất thôi. Tuy lòng vẫn còn áy náy, hối hận, nhưng giờ mợ muốn tạm thời gạt qua các chuyện khác để đứa bé vào tử cung an toàn, rồi có tim thai, lớn dần, bình bình, an an mà sinh con đã. Chuyện chị Yến hôm nào cậu mợ đến gặp chị xin lỗi cho thật tâm. Cậu giục mợ nhặt quần áo, còn cậu lên nhà xin phép bà Hà. Quần áo của mợ đâu có gì nhiều. Nhặt xong chưa thấy cậu Nhân về, mợ liền đi lên phủ lớn. Vừa bước đến hiên, mợ đã nghe tiếng bà Hà cất lên. Tao cần đách gì cháu gái, mà bay phải đặt thêm phôi gái vào làm gì? Nhà này cho vợ chồng bay đi sàng lọc giới tính, cốt để được cháu trai. Bay không nhớ thầy bói nói, đẻ con gái là khắc tinh sao mà còn đặt vào. Bay không thấy nhà thằng Tuấn, con Linh, vừa đẻ con Min được một thời gian, thì tai nạn chết hay sao mà bay còn làm thế? Thì giờ chỉ còn 2 phôi cuối cùng, anh Luân bảo đặt thì đặt luôn. Mà mẹ khỏi lo, kiểu gì cũng có cháu đích tôn cho cái nhà này thôi, đẻ được một trai một gái chẳng tốt sao? Tao muốn có cháu trai thì vật đen mới được giải, công ty mới phát đạt hơn. Rồi rồi, mẹ yên tâm, sẽ có cháu trai cho mẹ. Diệp nghe mẹ chồng và chồng nói chuyện, trong lòng có chút áp lực. Thực ra với một người mong mỏi có con như mợ, thì trai hay gái mợ đều không quan tâm. Có điều gia đình chồng mợ, từ trước tới nay, đều rất coi trọng con cháu nối dõi. Anh Tuấn lại không còn, bao nhiêu áp lực dồn hết lên vai cậu mợ. Bà Hà nghe cậu Tú nói vậy cũng mới xuôi xuôi, còn dặn con Giang sang nhà ông Lang cắt cho mợ ít thuốc bồi bổ, rồi đồng ý cho mợ về nhà mấy ngày. Mợ gạt những áp lực trong lòng, chào bà Hà rồi theo cậu Nhân ra ngoài xe. Khi xe vừa đến cổng, cậu mợ cũng thấy xe của Hiền đang đỗ ngay gốc cây xà cừ. Hiền đứng trên vỉa hè, hùng hổ cãi nhau với cậu Vũ. Mợ Diệp và cậu Nhân thấy vậy, liền vội vã xuống xe. Cậu Vũ là em trai họ của cậu Nhân. Thầy cậu Vũ và bố cậu Nhân là anh em ruột. Thế nhưng thầy mẹ cậu mất cách đây gần chục năm về trước rồi. Cậu Vũ cũng sống trong biệt phủ, Có điều cậu sống riêng ở biệt phủ sau phủ lớn, lại thường xuyên không ở nhà, ít va chạm và tiếp xúc với mợ Diệp. Thành ra nhiều lúc mợ cũng quên mất cháu trai nhà họ Hồ, ngoài cậu Nhân còn có cậu Vũ nữa. Thấy cậu Nhân và Diệp, Hiền và cậu Vũ cũng thôi cãi vã. Một bên là em gái, một bên lại là em họ của chồng, nên Diệp vô cùng khó xử. Đây không phải lần đầu, đây là lần thứ ba, thứ tư hai người này cãi nhau rồi. Mỗi lần gặp đều to tiếng, nguyên nhân là gì chẳng ai biết, chỉ biết Hiền rất ghét cậu Vũ. Cái thái độ khinh khỉnh của cậu khiến cô no mà ngứa cả mắt. Cậu Vũ liếc nhìn mợ Diệp, giọng nói nhàn nhạt cất lên. Chị có cô em gái, xứng đáng đồng tiền bát gạo đấy, lo mà dạy dỗ cô ta cho tốt vào. Hiền nhếch mép nhìn cậu Nhân, cũng không vừa mà đáp lại. Anh có thằng em trai, xứng đáng đồng tiền bát gạo đấy, cũng lo mà dạy dỗ anh ta cho tốt vào. Đừng để có ngày anh ta gây họa cho nhà họ Hồ. Chị, em định mang gà hầm sang cho chị, mà hắn ta làm đổ mất rồi. Con Hồng nó bảo chị về nhà, nên thôi, về bảo thầy hầm cho con khác. Chào, em về trước. Nói rồi không đợi cậu Nhân, mợ Diệp đáp, cô cũng lên xe của mình đóng sầm cửa lại. Cậu Vũ nhìn theo cô, khóe môi cong lên đầy châm biếm, chẳng thèm chào hỏi vợ chồng mợ Diệp một câu, đi thẳng vào trong biệt phủ. Mợ Diệp thở dài một tiếng, bước lên xe, đợi về nhà, mợ sẽ khuyên bảo em gái mợ vậy. Mà cũng lạ thật, mợ thường nghĩ trai xinh gái đẹp phải hút vào nhau, không hiểu vì gì mà cậu Vũ với Hiền lại cứ như chó với mèo. Trong mắt mợ, cậu Vũ tuy mờ nhạt, ít xuất hiện, nhưng thực sự cậu ta rất đẹp trai tài giỏi. Ngày đầu trước cậu ta học hết cấp 3, tự mình giành học bổng đi nước ngoài du học mấy năm, về mở một showroom ô tô, làm ăn phát đạt lắm. Giờ showroom ấy phát triển thành công ty hạng trung, dù có bác ruột giàu có, nhưng cậu chưa bao giờ dựa dẫm. Có được thành công ngày hôm nay đều là tự mình phấn đấu. Chỉ là tính cách cậu có hơi lạnh lùng, kiệm lời và ít nói. Cũng không biết Hiền và cậu có khúc mắc gì mà lại thành ra như vậy. Chưa kể ra, em gái mợ và cậu yêu nhau thì nó lại đẹp đôi quá. Mợ nghĩ thầm như vậy. Khi cậu Nhân và mợ Diệp về đến nhà, cũng thấy ông Thắng đang làm con gà ngoài giếng. Vừa làm, ông vừa nói vọng vào bên trong. Bà phủi phui cái mồm đi, con Diệp nó có chửa rồi đấy. Đợi con Hiền lấy chồng sinh con nữa là tôi với bà an tâm rồi. Chết là chết làm sao? Có hai đứa con gái thôi, bà chết rồi tôi sống với ai? Bác sĩ nói bệnh của bà cứ tích cực điều trị, vui vẻ là được. Nghe tiếng cằn nhằn của ông Thắng, lòng mợ Diệp bỗng thấy bình yên hơn rất nhiều. Bà quyết mấy năm nay, bệnh tật không làm được gì nhiều. Từ việc công ty đến việc nhà, đều là mình ông Thắng lo. Đời này, lấy được một người chồng như vậy, đúng là chẳng còn gì phúc phận hơn. Trong nhà, Hiền đang chuẩn bị quần áo để đi công tác. Thấy cậu Nhân và mợ Diệp về, cô lôi chị gái vào góc phòng hỏi chuyện sáng nay. Diệp kể lại cho cô nghe toàn bộ mọi chuyện. Nghe xong, cô cũng thở phào, nhưng vẫn dặn dò mợ. Nhưng mà dẫu sao ấy, chị vẫn phải cẩn thận. Đàn ông như anh Nhân ra đường dễ bị gái dụ lắm. Còn chuyện của bà Yến kia, chị chẳng làm gì sai mà cả phải xin lỗi. Bao nhiêu thằng sao không nhờ, mà phải đi nhờ chồng người ta. Lúc ấy em thấy rõ, anh Nhân buông tay rồi, chị ta tự ngã, chứ chả phải lỗi do chị em mình. Chị khỏi phải nghĩ ngợi nhiều cho mệt óc, tập trung dưỡng thai cho cháu em khỏe đi. Giờ em phải đi Đà Nẵng công tác, hy vọng giành được dự án cho công ty nhà mình. Kể ra năm ấy chị học kế toán thì giờ cũng có thêm người san sẻ công việc cho em và thầy. Chị học sư phạm làm gì cơ chứ? Diệp nghe Hiền nói thì cười cười. Thực ra năm ấy mợ cũng muốn học ngành kinh tế, nhưng bà quyết ngã bệnh, công ty lại khó khăn, ông Thắng không kham nổi. Ông bảo mợ hay thi sư phạm, học phí được hỗ trợ, mà ở huyện mợ lại thiếu giáo viên, nên mợ nghe lời ông chọn học cao đẳng sư phạm cho nhanh. Vừa mới ra trường mợ lại lấy cậu Nhân, đến năm ngoái mới thi đỗ viên chức vào ngành. Kể ra cũng là cái duyên, mợ thấy mình hợp với nghề này nên cũng không có gì là hối hận. Hiền vội đi ra sân bay nên không ở lại ăn cơm, chỉ có vợ chồng cậu Nhân và ông bà Quyết Thắng. Ăn xong, cậu Nhân và ông Thắng đều phải đi làm, mợ Diệp ở nhà với bà Quyết. Bà Quyết dạo này càng gầy càng xanh xao đi. Bà nằm trên sập cùng mợ Diệp, kể lại mấy chuyện lúc mợ Diệp và Hiền còn nhỏ. Ôi, cái cảm giác này thân thương quá đỗi, khiến mợ Diệp quên hết muộn phiền mấy ngày hôm nay. Những ngày ở nhà, thầy mẹ là những ngày vui vẻ, bình yên nhất của Diệp. Tối nào cậu Nhân cũng sang ngủ cùng mợ, cứ lúc nào xong việc là cậu sang. Có hôm công ty họp đến muộn, mợ dặn cậu cứ về biệt phủ ngủ, nhưng đến 11 giờ đêm cậu vẫn mò sang với mợ. Cậu bảo không có mợ, cậu không ngủ được. nên dù muộn cậu cũng phải sang bằng được. Mợ Diệp ở nhà ông bà Quyết Thắng gần 10 thì Hiền cũng đi công tác về. Vốn định ở thêm chơi với em gái vài ngày nữa, nhưng mợ Linh gọi về. Chẳng là mấy ngày nữa là đám giỗ bà nội cậu Nhân. Chồng mợ Linh không còn, nhưng vẫn là dâu trưởng trong nhà. Mợ Linh muốn bàn với mợ Diệp về đám giỗ. Bà Hà ngại chuyện mợ Diệp đang có bầu, nên nhờ mợ Linh gọi xem ý mợ Diệp ra sao. Lúc này mợ Diệp mới sực nhớ, 4 năm nay, giỗ chạp đều là một tay mợ lo toan. Mợ Linh tuy là dâu trưởng, nhưng mợ chỉ đứng ra sắp xếp công việc, còn chuyện chợ búa mâm cỗ đều là do mợ Diệp quản. Xưa nay mợ Diệp luôn có quan niệm phúc đức tại mẫu, dù cho Hiền nói với mợ đang bầu bí sao phải lo chuyện bao đồng, nhưng mợ nghĩ mợ có con là do phúc đức nhà chồng nên vẫn quyết định trở về. Trước khi trở về nhà, cậu Nhân đưa mợ qua chỗ anh Luân khám thai rồi mới trở về. Anh Luân nói thai đã vào tử cung rồi, có điều tầm này chưa biết được có đậu cả hai phôi thai hay không, đợi 2 tuần nữa đi khám lại mới rõ được. Nghe vậy vợ chồng mợ nửa mừng nửa lo. Mừng vì có thai là thật, thai vào được tử cung rồi, lo vì không biết rốt cuộc có được song thai như mong muốn hay không. Khi về đến nhà, bà Hà không có ở nhà, ông Hoàng thì ở công ty. Mợ Linh cùng con Tú đi xuống nhà ông bác mời dỗ, chỉ còn cô Bích với thằng Tôm trên phủ. Thấy cậu Nhân vừa đưa mợ Diệp về, cô Bích lại bắt đầu mỉa mai. Chị Diệp có thai thôi mà làm quá lên thế, em có bầu vẫn đi làm hùng hục, đẻ xong á vẫn ngon lành cành đào. Chị cứ làm như trên đời này mỗi mình chị chửa không bằng ấy, còn mày đặt về nhà ngoại dưỡng thai, giờ mới vác cái mặt lên. Còn Ly đang mang bát đi rửa, đi qua vậy cũng xía vào. Chả thế hả cô Bích, con của mợ Diệp là con vàng con ngọc, là cháu đích tôn của nhà họ Hồ, thì mợ ấy mới có quyền muốn làm gì chẳng được. Sau này á, đống tài sản cách xù cũng là của đứa bé trong bụng mợ ấy thôi. Cô Bích nghe xong trợn mắt nói lớn, mày nghĩ giả, tài sản này chia đều, cháu ngoại cháu nội đều có phần. Và lại còn chưa biết con chị ta là trai hay gái, đích tôn với đích nhôm cái gì. Cậu Nhân thấy vậy thì quát, mày bớt cái mồm lại cho tao nhờ. Từ ngày mày về đây chưa có ngày nào nhà được yên ổn. Diệp, em về nhà đi, tính con bé này là thế đấy, không cần chấp nó làm gì cho mệt đầu. Mợ Diệp vốn không chấp, biết tính cô Bích rồi, giờ lại có bầu mợ bỏ ngoài tai. Cậu Nhân ở lại mắng cô Bích thêm vài câu rồi đi ra công ty. Mợ Diệp về nhà nằm lên giường ngủ một giấc cho đỡ mệt. Khi còn đang say sưa trong giấc ngủ, mợ nghe tiếng loáng thoáng người bên ngoài liền ngồi dậy. Có tiếng con Giang cất lên, đây là thuốc bà cắt bên nhà ông Lang Tuyền về, bà bảo uống thuốc này nhất định sẽ được con trai. Mày mở cửa để tao mang vào cho mợ Diệp uống, bà dặn phải bảo mợ uống hết cho bằng được. Tiếng con Hồng đáp lại, mợ đang ngủ, mày cứ về đi, để tí tao mang vào sau, thuốc này uống lúc nóng mới được, mày cứ mở cửa ra đi để cho tao đi. Mợ Diệp nghe đến đây, trên môi khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt. Mợ đứng dậy mở cửa ra, nhìn bát thuốc trên tay con Giang rồi sáng mắt lên nói, thuốc này sinh con trai thật sao? Uống vào chắc chắn sẽ có con trai chứ. Con Giang nhìn mợ Diệp, gật đầu chắc nịch, chắc chắn sẽ có, ông Lang Tuyền nổi tiếng, cắt cho 10 người thì 11 người sinh con trai rồi. Hồng, bê vào đây cho mợ uống. Con Hồng nhìn bát thuốc chần chừ. Mợ Diệp thấy vậy thì quát, mợ bảo mang vào đây cho mợ cơ mà, nhanh lên, hay mày muốn mợ không đẻ được con trai, lấy bát thuốc mang vào đây. Con Hồng trao hai hàng lông mày lại, nhưng không dám cãi, cầm bát thuốc nóng hổi vào nhà. Mợ Diệp đưa mắt về phía con Giang khẽ nói, mợ cảm ơn, thôi em về đi, để mợ đánh răng xong rồi uống, mồm miệng đắng ngắt quá. Con Giang liếc nhìn bát thuốc vẫn không nhúc nhích. Mợ Diệp lại hỏi, sao thế em, em còn chuyện gì à? Mà từ mai em nấu thuốc xong cứ mang xuống đây cho mợ nhé, đợt này mợ phải cố kiếm được thằng cu cho cậu Nhân mới được. Con Giang nghe vậy thì như mở cờ trong bụng. Mợ Diệp cũng đi vào trong, khép hờ cánh cửa lại. Do góc khuất nên con Giang không nhìn được vào bên trong, chỉ nghe tiếng uống thuốc ừng ực, thì thoảng còn dừng lại vì thuốc vẫn hơi nóng. Con Giang không dám rời đi, đến khi cửa mở ra thấy bát thuốc hết sạch, trên mép mợ Diệp còn dính ít cặn thuốc, nó mới vui vẻ cầm cái bát nhảy chân sáo lên nhà. Lúc này con Hồng mới đi vào trong bồn cầu xả sạch bát thuốc nó đã đổ đi. Nó nhìn mợ Diệp cười nhỏ, thế mà em tưởng mợ uống thật luôn á, ban nãy em còn định giả vờ ngã để thuốc vì sợ mợ uống thật đấy, con danh kia tưởng mợ uống nên vui lắm. Mợ Diệp nhìn con Hồng, trong nhà này ngoài nó thì đám giúp việc mợ gần như không tin tưởng ai. Con Hồng là con hầu cũ ở nhà mợ từ lúc mợ mới 15-16 tuổi. Đến khi mợ lấy chồng, ông Thắng cho nó đi theo mợ để hầu hạ, vì sợ mợ không quen người lạ. Con Hồng tuy ít tuổi nhưng nhanh nhẹn tháo vát, cẩn thận, lại được việc, nên con Giang muốn giở trò với mợ cũng khó. Cơm nước, chợ búa hàng ngày nó đều tự tay làm hết. Ngay cả giặt quần áo cho mợ, nó cũng giặt riêng, chứ không giống như mợ Linh để con Giang làm tất. Con Hồng lau dọn qua nhà cho mợ Diệp, rồi đi ra sau vườn nhổ cỏ. Lúc mợ Diệp đang ngồi gọi điện buôn với Hiền, thì cô Bích cũng đi xuống. Thấy vậy cô liền lên tiếng, chị lên nhà, nấu cho mẹ con tôi bát phở. Nấu ăn thì mợ Diệp không ngại, nhưng người làm ở trong nhà có. Cô Bích sao không sai con Giang mà lại phải bảo mợ. Mợ hỏi, cô Bích liền hừ lại đáp, mẹ gọi con Giang, nó đi mua đồ để chuẩn bị cơm tối rồi, tí mẹ về sớm, con Tú không có ở nhà, con Hồng thì đang làm cỏ, tôi thai đôi bụng dạ to thế này, làm sao mà nấu được. Mợ Diệp thấy cô Bích nói vậy thì thôi, dù gì cũng là em chồng mợ, ăn nói khó nghe, nhưng mợ cũng không muốn nhỏ nhen chấp nhận, nên đứng dậy đi về phía phủ lớn, nấu cho thằng Tôm và cô hai bát phở gà. Nấu xong, lên cô Bích vẫn đang xem điện thoại trong buồng, còn cười ha há trong đó. Thằng Tôm đói nên ra ăn trước bát của mình, thì cô Bích vẫn chưa chịu ra. Mợ Diệp gọi cô Bích xong, cô chẳng cảm ơn được câu nào, còn gắt gỏng nói mợ cứ về đi, tí cô ăn rồi đóng sầm cửa buồng lại. Mợ chẳng hơi đâu mà chờ cô ra ăn, nên về nhà ngồi lướt xem mấy cái video hài rồi lướt Facebook. Khi đang lướt, mợ bỗng thấy có lời mời kết bạn từ một người có tên Kim Ngọc Yến. Mợ nhấn vào ảnh đại diện, lúc này mới nhìn rõ ra đây là nick của chị Yến, người yêu cũ của cậu Nhân. Mợ hơi dừng lại, sao chị ấy lại kết bạn với mợ? Còn chưa biết phải đồng ý hay từ chối, đột nhiên mợ nghe tiếng chạy ầm ầm. Con Hồng hai tay vẫn còn dính ít đất, giọng bàng hoàng run rẩy nói, mợ ơi, không xong rồi, cô Bích không xong rồi, cô Bích bị ra máu, không xong rồi mợ ơi, ăn xong phở thì cô bị vậy, mợ ơi. Con Hồng chắp vá từng từ, Diệp không nghĩ được gì lao thẳng lên biệt phủ. Đến nơi cũng thấy người cô Bích tái xanh, cả người mồ hôi nhễ nhại, dưới quần là máu thấm ra. Bà Hà cũng về từ lúc nào không biết, bà đỡ cô Bích, hoảng hốt gọi cứu thương. Cô Bích ngước lên nhìn mợ Diệp, ánh mắt lờ đờ, đau đớn nhưng vẫn đầy lửa hận. Thế nhưng có lẽ cô quá đau, không sao nói được, bát phở trên bàn hết sạch trống trơn. Cô Bích túm lấy tay bà Hà, chữ được chữ mất. Đau, mẹ ơi, con đau, là chị ta cho thuốc gì vào bát phở, mẹ ơi. Nói đến đây, cô cũng như không thở được, tiếng thở hổn hển, mồ hôi xịn ra từ trán, thấm vào tóc ướt nhoẹt. Mợ Diệp nhìn cô Bích, bàng hoàng tột cùng. Tiếng còi xe cứu thương hú ầm, cô Bích được bà Hà cùng mấy người y tá đỡ lên xe. Diệp cũng định lên xe theo cô Bích, mợ không làm sai, mợ không sợ. Thế nhưng còn chưa lên được, bà Hà đã gạt tay mợ, dùng ánh mắt sắc lẹm mà nhìn. Chưa bao giờ mợ thấy mẹ chồng mình lại lạnh lùng như vậy, dường như bà đang giận mợ rất nhiều. Khi xe cứu thương rời đi, mợ cũng vội vã cùng con Hồng bắt taxi vào viện. Đến phòng cấp cứu, mợ thấy bà Hà đang ngồi bên ngoài chắp tay. Dù bà không muốn nhìn thấy mợ lúc này, mợ cũng không thể mặc kệ mà ở nhà được. Bên trong, mợ nghe tiếng bác sĩ loáng thoáng nói, thai đôi 29 tuần, có cơn co tử cung rất mạnh, có dấu hiệu chuyển dạ sinh non. Bà Hà nghe đến đây cũng ngồi sụp xuống ghế lẩm bẩm, trời ơi, sao mà sinh non chứ, con ơi, mới 29 tuần thôi mà. Diệp vẫn đứng lặng yên như vậy, thai của cô Bích mới 29 tuần, nếu sinh lúc này thì thật sự là quá non. 29 tuần còn chưa đủ 7 tháng. Hai tay mợ đan chặt, cô Bích vốn dĩ rất khỏe mạnh, thai đôi nhưng không hề mệt mỏi yếu ớt. Thế mà ăn xong bát phở mợ Diệp nấu, cô lại lăn đùng ra. Mợ Diệp tự hỏi, bát phở mợ nấu chắc chắn không có vấn đề gì, thằng Tôm ăn xong còn nhảy nhót bình thường, sao cô Bích lại nhìn mợ như thế? Sao cô Bích lại nói mợ cho thuốc gì vào bát phở? Sao cô Bích ăn xong lại ngã ra? Khi còn đang suy nghĩ miên man thì bên hành lang cũng có tiếng bước chân. Mợ Linh rồi có cả cậu Hoàng, cậu Nhân, chú Long, chồng cô Bích cũng chạy đến. Bên trong, bác sĩ cũng chuyển cô Bích từ phòng cấp cứu sang phòng sinh. Cô Bích bị cơn đau hành hạ, gào thét inh ỏi cả hành lang. Ông Hoàng nhìn bà Hà rồi hỏi, rốt cuộc là làm sao? Làm sao? Còn làm sao nữa? Nó sắp sinh rồi, còn chưa được 7 tháng đã sinh rồi. Rồi hai đứa bé, làm sao đây? Bà Hà khóc nấc lên, rồi chỉ tay sang mợ Diệp. Tất cả là do con dâu tốt của ông đấy. Mợ Diệp nhìn bà Hà đang chút mọi tội lỗi lên đầu mình. Mợ không làm gì có lỗi cả. Mợ thậm chí còn chẳng thèm chấp cô Bích, nhiếc móc đủ điều vẫn nấu ăn cho cô. Thế mà từ cái chuyện đó thành ra mợ hại cô. Suốt 4 năm nay, ở biệt phủ chưa từng xảy ra những chuyện như thế này. 4 năm nay trong nhà rất bình yên, sau từ khi mợ mang bầu lại gặp đủ điều xui xẻo xảy ra. Hết lần này đến lần khác, mợ lại biến thành kẻ độc ác đi hại người. Mợ lắc đầu cố thanh minh cho mình. Con không làm gì cả. Mẹ, con không làm gì cô Bích. Chị câm mồm đi. Con Bích nó ăn xong bát phở chị nấu thì thành ra như vậy. Chị còn cãi sao? Bà Hà không kiêng nể quát lên. Cậu nhân đứng cạnh, ngỡ ngàng nhìn mợ Diệp, lại nhìn bà Hà rồi hỏi lại. Mẹ nói gì cơ? Nói cái gì? Mày không nghe rõ à? 4 năm nay, gia đình này đối xử với vợ mày có tệ bạc chỗ nào mà nó lỡ hại em mày? Giờ hai đứa bé trong bụng con Bích không biết ra sao? Mày hỏi vợ mày, nó bỏ cái gì vào bát phở mà em mày ăn xong thành ra như vậy? Quả thật là cô Bích ăn phở xong thì bị thế này. Lúc nấu phở, mợ Diệp chắc chắn bát phở không có vấn đề gì. Nhưng lúc mợ về, không biết chắc có ai đã nhúng tay vào hay không. Thế nhưng là ai được cơ chứ? Lúc ấy trên phủ ngoài cô Bích và thằng Tôm thì không hề có ai khác. Cậu nhân nhìn mợ, ánh mắt ấy đầy lạ lẫm, giống như lời bà Hà nói là thật. Ông Hoàng hai tay nắm lại thành quyền, gầm lên. Con Diệp! Chỉ hai từ con Diệp cũng khiến tất cả mọi người sợ hãi. Giờ này ông Hoàng ít nói, nhưng mỗi lần ông nói lời nói như sấm rền, như mệnh lệnh không ai dám cãi. Cũng không ai dám trái lời. Có lẽ ông đang định nói gì đó, nhưng y tá bên trong thấy ồn ào liền nhắc nhở. Yêu cầu người nhà giữ trật tự, đang trong giờ làm việc, còn nhiều bệnh nhân khác, bác sĩ cũng cần làm việc. Ông Hoàng thấy thế mới từ từ buông nắm đấm, kéo cả vạt. Không phải riêng bà Hà, mợ Diệp, chưa bao giờ thấy ông Hoàng như vậy với mợ. Mà không, là 4 năm nay, mợ chưa từng làm gì có lỗi. Trước kia thì cung cúc, tận tụy phục vụ nhà chồng. Sau này đi làm, mợ vẫn tranh thủ lúc rảnh làm việc nhà. Trong mắt ông Hoàng, bà Hà, trong mắt tất cả mọi người, thì trừ việc mợ không đẻ được ra, mợ vẫn là đứa con dâu ngoan hiền thục đức. Tất cả mọi người vì lời nói của y tá mà đành im lặng. Dường như ai ai cũng đều dùng ánh mắt khó chịu để nhìn mợ Diệp. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Chị Em Song Sinh của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.